Kamen Rider xâm lấn comic, chương 175, Iron Man vs Infinity 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, toàn thế giới đang quan sát Rosen cùng Tony trận chiến, thần sắc kích động không thôi, hò hét cổ vũ không ngừng. Đây còn là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy như vậy kinh người mạnh mẽ trận chiến, làm cho bọn hắn trong người nhiệt huyết dâng trào. Chứng kiến siêu anh hùng lực lượng chân chính để cho bọn hắn sùng bái không thôi, đồng thời trong lòng dâng lên một cổ an toàn cảm giác. Rosen cùng Tony cường đại như vậy, những cái kia tội phạm phần tử khủng bố nhất định sẽ không dám làm càn. Mà vui mừng nhất chính là nước Mỹ người dân, bởi vì Tony cùng Rosen đều là bọn hắn nước Mỹ siêu anh hùng, hơn nữa hiện tại còn có rất nhiều siêu anh hùng khác đang hoạt động ở khắp nơi, đây có thể nói là bọn hắn niềm tự hào. Mà cảm thấy không vui nhất thì chính là cùng siêu anh hùng đối lập phần tử cùng những quốc gia khác. Nhìn xem hai người chiến đấu, đám người thần sắc hiện lên thật sâu kiêng kỵ. Siêu anh hùng hay Kamen Rider càng cường đại thì lực uy hiếp đối với bọn hắn càng lớn, như vậy sau này bọn hắn hành động càng thêm khó khăn, phải cẩn thận những cái này siêu anh hùng xuất hiện. Nếu như thật sự xuất hiện như Tony cùng Rosen dạng này siêu anh hùng ra tay, bọn hắn chỉ có thể đầu hàng. Uy hiếp được những cái này bất ổn thành phần, mục đích của Rosen cũng coi như là thành công được một phần. Rosen ở toàn thế giới trước mặt biểu hiện ra lực lượng chính là vì để uy hiếp Hydra cùng những cái khác phần tử, để cho bọn hắn hiểu rõ, trêu chọc Rosen sẽ phải nhận lấy dạng gì hậu quả. Quay lại Rosen cùng Tony hai người chiến đấu bên này, một quyền đem Rosen cho đánh bay ra xa mấy chục mét, đâm vào một cái ngọn núi bên trong, nhận lấy cường đại lực lượng, toàn bộ ngọn núi đều chấn động một hồi. Ngay sau đó chỉ thấy trên không trung Tony ngay lập tức làm ra kế tiếp hành động. Sau lưng áo giáp xuất hiện hai cái cánh kim loại máy móc, phần đầu phía trước là hai cái nòng súng, hai tay, hai vai, hai chân áo giáp mở ra, vô số vũ khí xuất hiện, lực uy hiếp 10 phần. Ầm, ầm, ầm, bùm, một giây sau đó, vô số đạn đạo, viên đạn, tia laser phóng ra ngoài hướng về phía Rosen phóng đi. Toàn bộ công kích giáng xuống, toàn bộ ngọn núi cùng xung quanh 10 km đều không ngừng chấn động, một đạo đám mây hình nấm xuất hiện, cuồn cuộn nóng bỏng hỏa diễm quét qua. Sử dụng uy lực cao vũ khí tầm xa mới là hắn chiến y chuyên môn, đánh đấm gì đó không phải là Tony Iron Man chiến y am hiểu lĩnh vực. Tại Tony vừa thi triển cái này công kích lúc đang quan sát toàn thế giới đám người không khỏi kinh hãi. Cái này kinh khủng uy lực cho dù có là Kamen Rider đều không thể sống sót đi. Trong lòng đám người thầm nghĩ, không lẽ Tony Stark thật sự muốn đem Rosen Christian cho giết chết. Bên ngoài người khác quan sát nghĩ như thế nào, Tony không biết, sau lớp mũ giáp thần sắc vẫn không hề thay đổi. Hắn không tin là Rosen lại có thể dễ dàng như vậy chết đi. Nghiên cứu Rosen Infinity áo giáp nhiều năm như vậy, Tony không cho rằng bao nhiêu đây uy lực có thể đem Rosen giết chết, cùng lắm chỉ là bị thương mà thôi, về phần bị thương nặng nhẹ cái này Tony không thể xác định. Rider System rất thần bí, cho dù là được xưng là khoa học kỹ thuật thiên tài Tony cũng không thể thấu hiểu triệt để. Rider System có rất nhiều loại, trong đó cũng có không ít liên quan đến ma pháp dạng này siêu nhiên sức mạnh, những thứ này không phải là Tony am hiểu lĩnh vực, cũng chỉ có Rosen mới có thể hiểu rõ được Rider System. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Tony dự đoán bên trong, ngay khi hắn đáp xuống mặt đất lúc tại trong đống đổ nát bên trong phóng ra từng đạo cuồng bạo lôi điện hướng về phía trên bầu trời Tony phóng đi. Thấy vậy Tony ngay lập tức làm ra phản ứng, thân thể lấy tốc độ cực nhanh ở trên không trung di động né tránh đánh tới lôi điện. Tuy nhiên những đạo này lôi điện giống như có si nữ mệnh một dạng, không ngừng ở trên không trung vặn vẹo, vô số lôi điện đem vùng trời cho bao vây lấy, rất nhanh liền đánh trúng Tony Stark trên người. Hiu, một đạo tiếng xé gió truyền đến, Rosen thân ảnh từ trong đống đổ nát bay ra ngoài, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía Tony xông tới. Quả nhiên là không chết ta liền biết sẽ như vậy a. Nhìn xem xuất hiện Rosen, Tony lẩm bẩm một tiếng, đồng thời trong lòng thở ra một hơi. Ngay khi Tony đang định làm ra phản ứng thì trước mắt xuất hiện hình ảnh để cho hắn cùng đang quan sát toàn thế giới đám người con mắt trợn to. Chấm, chỉ thấy Rosen thân ảnh lúc này lóe lên một tầng bạch quang, thân thể biến ảo một cái, ba cái giống như Rosen thân ảnh xuất hiện hướng về phía này xông tới. Cái này không khoa học, Tony thật muốn hô to một tiếng. Một đạo va chạm âm thanh vang lên, Tony ngay lập tức bị một cái Rosen phân thân đánh ra một quyền đánh bay ngược ra xa. Hiu, một đạo laser từ một cái khác Rosen phân thân hai mắt phóng ra ngoài, hướng về phía Tony đánh tới. Màu đỏ tấm khiên một lần xuất hiện tại trên tay Tony, đem tấm khiên chắn trước người, đem đánh tới laser cho cản lại, đương nhiên Tony cũng bị đẩy lùi về sau mấy mét. Một cái khác phân thân xuất hiện tại Tony sau lưng, đồng thời đánh ra một quyền, đem hắn đánh ngã xuống mặt đất. Chưa dừng lại ở đó, chỉ thấy cái kia phân thân đem Tony nhấc lên, không ngừng đánh ra từng đạo công kích lam sắc hỏa diễm quán thâu cánh tay, đem Tony đánh cho lùi lại liên tục. Hỏa diễm năng lượng tụ tập lại cánh tay phải bên trong một tiếng, chỉ thấy phân thân đánh ra một cái knock out, đem Tony đánh bay lên không trung mấy chục mét. Lúc này Rosen bản thể đã đợi sẵn ở phía trên, nhìn xem cách hắn ngày càng gần Tony, Rosen ngay lập tức làm ra hành động. Vô hạn biểu tượng xuất hiện tại Rosen sau lưng, lam sắc năng lượng tụ tập lại Rosen cánh tay phải bên trong. Ngay tại Tony còn cách Rosen 2 mét lúc Rosen liền đánh ra một quyền. Lúc này Tony cũng liền động, đột ngột xoay người lại, đồng thời đánh ra một quyền. Oanh, một trận bạo tạc âm thanh vang lên, hai quyền ngay lập tức đánh trúng hai người trên thân. Cách chương.